Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1756, tư tâm. Tôn Sách nhịn không được cười lên, lắc đầu, đứng dậy ra khoang, tại bong tàu đứng vững, hoạt động một chút thân thể, luyện lên quyền, gió biển nhẹ phẩy, nước biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thuyền bụng, phát ra nhẹ vang lên. Đang trực tướng sĩ đứng trang nghiêm tại trên cương vị, dáng người thẳng tắp, thần sắc cảnh giác, Quách Phó bọn người nghe tin chạy đến, gặp Tôn Sách cũng không triệu hoán chi ý, liền tự giác tán tại bốn phía. Tôn Sách ngưng thần tĩnh khí, hai tay ôm tròn, hai mắt giống như đóng chưa đóng, khóe miệng dần dần thượng thiêu. Quân mưu nhóm vẫn tại tranh luận, nhưng hắn lại không còn buồn bực như vậy. Lục Bác tuy nhiên thua, hắn lại bắt được chân mật cực kỳ xảo diệu Trình lên khuyên ngăn. Là người thì có lợi ích chi tranh, phe phái hình thành không thể tránh né. Theo cương vực khống lớn, mới phe phái lại không ngừng sinh ra. Loại này tranh luận hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng phức tạp, đã không thể tránh né. Vậy liền thong dong chỗ chi, nghĩ kỹ làm sao khống chế độ chấn động, hóa hại làm lợi là được. Bực bội giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ làm hắn trong lòng đại loạn. Lục Bác thua, chưa hẳn tất cả đều là vận khí, cũng cùng tâm cảnh có quan hệ. Quá nghĩ đến đến, hết lần này tới lần khác không chiếm được, tâm cảnh tự nhiên là loạn. Tuy nói là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thế nhưng là chân mật có thể tinh chuẩn nắm chặt hắn hiện tại tâm tình. Cũng lợi dụng được cơ hội này, có thể thấy được thông tuệ. Sách không có phí công, Cam Mai cũng là biết đại thể người, nhưng chủ động tính hơi kém. Nàng chưa hẳn không biết, nhưng nàng không bằng chân mật như vậy tích cực. Tôn Sách bình định tâm thần, luyện lên quyền, rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Một chiêu một thức, thần đầy khí xong, không biết cái gì thời điểm, Quách Gia theo khoang bên trong đi ra đến, xa xa nhìn lấy đầu thuyền Tôn Sách mạnh mẽ bóng người. Sâu kín thở dài một hơi, hắn tựa ở trên vách khoang, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách luyện quyền, trầm mặc im lặng. Quân mưu nhóm lần lượt đi công tác, có người lặng lẽ rời đi. Có người tiến lên cùng Quách Gia nói nhỏ vài câu, cũng quay người rời đi. Chỉ có đang trực quân mưu thu thập một phen, một lần nữa hồi khoang, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôn Sách luyện qua quyền, gặp Quách Gia ở bên, cũng không có nói thêm cái gì. Không nhanh không chậm thu quyền thức, điều chỉnh tốt hô hấp, lúc này mới tâm bình khí hòa hướng chủ khoang đi đến. Quách Gia cùng lên đến. Hai người vào chỗ, đỏ thắm nhưng đã chuẩn bị tốt nước trà, lặng lẽ thủ ở bên ngoài. Như thế nào? Tôn Sách nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng. Quách Gia lắc đầu, cười khổ nói, từng cái tuổi không lớn lắm, lại đều bảo thủ cực kỳ. Ta cũng là vô kế khả thi, dùng binh giảng kỳ chính, bọn họ chỉ lo chính, lại quên kỳ, hội nghị ghi chép đâu. Còn tại chỉnh lý, buổi sáng ngày mai hội trình xin ý kiến quân hầu thẩm duyệt. Tôn Sách gật gật đầu, trừ Dương Nghi, còn có ai phản đối đến kịch liệt nhất? Khổng Minh, Tôn Sách cất giọng đối bên ngoài khoang thuyền đỏ thắm nhưng nói ra. Ngữ Phong, đi xem một chút Khổng Minh nghỉ ngơi không có. Không có lời nói để hắn tới một chuyến. Chu Nhiên đáp một tiếng, xoay người đi. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Quách Gia, tâm lý có chút không nói ra vui vẻ. Nguyên bản lịch sử trên quỹ đạo, Quách Gia chết bởi kiến an 20 năm mạt, tượng trưng cho một thời đại kết thúc. Gia Cát Lượng tại một năm này rời núi, tượng trưng cho một thời đại bắt đầu. Hai cái kỳ mới không có giao thủ cơ hội, bây giờ Tào Tháo trốn ở Ích Châu, Quách Gia lại cùng Gia Cát Lượng gặp gỡ. Giữa bọn hắn rốt cục cọ sát ra tia lửa. Thời gian không dài, tiếng bước chân vang lên, Gia Cát Lượng đẩy cửa vào. Hắn quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt. Bình tĩnh hướng Tôn Sách quét ra hành lễ. Tôn Sách cũng không cùng hắn khách sáo cái gì, để hắn đem phản đối lý do nói một lần. Gia Cát Lượng gật gật đầu, không nhanh không chậm nói đến: "Quân hầu, tế tửu, trước mắt tại Ký Châu nhữ toánh hệ nhân số bất quá hơn 10. Chánh thức nhân vật trọng yếu là Quách Công Tác, Tuân Hưu Nhược, Quách Công Tác chủ trưởng bí mật, phụ trách mật thám, Tuân Hưu Nhược trưởng binh, một là tâm phúc, một là nanh vuốt, Viên Đàm há có thể dễ dàng tha thứ bọn họ cùng quân hầu dính líu qua sâu. Chỗ lấy làm như thế, chỉ có hai loại khả năng, một là hắn căn bản sẽ không tín nhiệm bọn họ, hai là hắn xác định hai người này không có dị tâm. Nếu là cái trước, quân hầu coi như cho lại nhiều, cũng sẽ không rơi trong tay bọn hắn, bọn họ chẳng qua là Viên Đàm một cái lấy cớ thôi. Nếu là cái sau, cái kia quân hầu lại có thể được cái gì đâu?" Tôn Sách từ chối cho ý kiến, ra hiệu Gia Cát Lượng nói tiếp đi: "Lại hành quân tác chiến, không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Thái sử Tử Nghĩa nhập chủ Liêu Tây, khó khăn trùng điệp, Lăng Tử được Lăng Thao, Mi Tử thúc Mi Phương chiến sắp huyện, đoạt thức ăn trước miệng cọp, có thể thắng hay không? Ở chỗ quân ta đồ quân nhu phải chăng sung túc, chính là không minh duệ, binh lính phải chăng cường hãn, nếu có tiền thuế, tự nhiên cần phải trước cung cấp cho bọn hắn, há có gửi hy vọng ở đối thủ bất hòa, mà sẽ có hạn chi tiền thuế dùng cho lộ địch đạo lý." Tôn Sách nhìn xem Quách Gia, Quách Gia khóe miệng hơi nhếch, những thứ này vừa mới nghị sự lúc đều nói. Nói điểm vừa mới không nói. Ây, Gia Cát Lượng hướng Quách Gia thi lễ, nói tiếp: "Tế tửu, ngươi cảm thấy U Châu có thể một trống xuống sao?" Quách Gia nhịn không được cười lên: "Cái này đương nhiên không có khả năng. Đã không có khả năng, cần gì phải gấp tại nhất thời. Lần xuất chinh này U Châu, Liêu Đông chỉ lấy sấp huyện đặt chân, Thái sử Từ chỉ có hơn ngàn người, đều là lấy nhẹ ngự nặng, lấy nhỏ đánh lớn chi ý. Thắng cố đáng mừng, bại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mượn cơ hội này thăm dò U Châu mạnh yếu, điều động mật thám, thành lập mạng lưới tình báo. 3-5 năm về sau, đối U Châu nắm giữ rõ ràng, biết rõ mạnh yếu, xa gần, trí ngu, dũng mưu, lại ra đại binh, tự nhiên thế như trẻ tre. Chẳng phải so hiện tại gửi hy vọng ở nhữ toánh hệ quản thúc Ký Châu hệ cho thỏa đáng?" Quách Gia ánh mắt chớp động, vuốt dưới hàm chòm râu, trầm ngâm. Tôn Sách âm thầm bật cười, Gia Cát Lượng nói điểm này đâm trúng Quách Gia xương sườn mềm. Lần này xuất kích U Châu là Quách Gia chủ đạo, một là muốn cùng Tuân Du, Tân Bì tranh phong, hai là muốn tại U Châu trải mạng lưới tình báo. Bởi vì tiền thuế khẩn trương, trải mạng lưới tình báo lại phí tiền phí sức, cho nên Quách Gia mới phải mượn U Châu có ngựa cái này một chút ưu thế lực đẩy. Cuối cùng thúc đẩy U Châu chiến lược áp dụng, chính hắn cũng rõ ràng mạo hiểm, mà lại có theo Kinh Châu chiến khu trong miệng đoạt thức ăn hiểm nghi. Cho nên hắn không thể bại, một khi bại, đối nội hắn sẽ thua bởi Tuân Du, Tân Bì. Đối ngoại hắn sẽ để cho nhữ toánh hệ mộng chịu tổn thất. Thanh Từ Thát, Kinh Châu hệ, Dương Châu hệ thừa cơ quật khởi, viện trợ Quách Đồ mục đích là để hắn kiềm chế tự thủ, khiến cho Viên Đàm không thể thong dong dùng binh, để Lưu Bị có thể đứng vững Viên Đàm công kích, lại vô lực đông hướng. Cái này mục tiêu có thể hay không thực hiện, quyết định bởi tải nặng bao nhiêu nhân tố. Xảo thì xảo vậy, rất khó lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Vạn nhất không thuận lợi, ngược lại khả năng vừa đến phản, rơi xuống bởi vì nhỏ mất lớn, lấy tư hại công tội danh. Cái này hội thương tổn đến Quách Gia lúc đầu mục tiêu. Đây là Quách Gia không thể tiếp nhận, còn gì nữa không? Quách Gia ngữ khí đã hòa hoãn lại. Có, ta phản đối thêm vào đối nhữ toánh hệ giúp đỡ, là bởi vì tiền thuế khẩn trương, vào không đủ ra, thanh từ thụ hoàng cân chi loạn, bách tính sống lưu lạc, nhân khẩu chợt giảm, ruộng tốt ruộng bỏ hoang, không thể cung cấp đại quân, có không ít người lánh nạn Liêu Đông, Công Tôn Độ chọn có thể dùng người mà dùng, cho nên cường thịnh nhất thời, coi như U Châu chiến sự nhất thời may mắn đắc thủ cũng vô lực cấp tốc đẩy mạnh. Tất thành rằng co chi thế, việc cấp bách là khôi phục thanh từ sinh sản, tại thanh từ đầu nhập 1 tiền, tương lai có thể được 10 tiền 100 tiền, mấy năm về sau, thanh từ tái hiện phồn vinh, căn bản cố mà cành lá mậu, bách tính trở lại thôn, Công Tôn Độ không người có thể dùng. Mà tế tửu chi mật thám doanh đã thành, này lên kia xuống, cường công dùng trí, gì địch không thể. Quách Gia yên tĩnh mà nhìn xem Gia Cát Lượng, khóe miệng trao lên, ánh mắt kinh ngạc, người vừa mới vì cái gì không có nói điểm này. Tế tửu, ta chính là thanh từ người, đề nghị này có tư tâm, không có có sức thuyết phục gì. Quân hầu, tế tửu trước mặt, ta mới có thể lớn tiếng không cố kỵ. Quách Gia gật gật đầu, điều này cũng đúng cái lý do. Gặp Quách Gia bộ dáng này, Tôn Sách biết hắn dao động, chí ít trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn vỗ vỗ tay, được, sắc trời không còn sớm, các ngươi nghỉ một đêm, cũng mệt mỏi, mỗi người hồi khoang nghỉ ngơi. Lại ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, nhìn xem còn có hay không bỏ sót địa phương. Ây, Gia Cát Lượng khom người lĩnh mệnh, hướng Tôn Sách, Quách Gia hành lễ, tuần tự lui ra ngoài. Quách Gia nhìn lấy Gia Cát Lượng rời đi, lại nhìn xem Tôn Sách, cười một tiếng, quân hầu, Khổng Minh tiến bộ phấn khởi, lại mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Sách cười không nói. Gia Cát Lượng tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không muốn để cho Gia Cát Lượng quá sớm độc lập. Hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn đối Gia Cát Lượng hy vọng cũng không chỉ là một quận thái thú hoặc là nhất châu thứ sử. Hắn là phải làm vì thừa tướng đến bồi dưỡng. Quá sớm ra mặt ngược lại bất lợi. Có áp lực. Có áp lực, hắn học thức so ta toàn diện, tương lai thành thì không thể đo lường. Chư thiếu niên bên trong, chỉ sợ chỉ có Bá Ngôn có thể sánh vai cùng hắn. Tôn Sách cười, khó để ngươi Quách Phụng Hiếu nói. Ra như thế tới nói thật sự là không dễ. Biết rõ nhân giả rõ ràng, người chi kỷ biết rõ. Phụng Hiếu, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Quách Gia cười to. Biết rõ rừng không có nhục, thỏa mãn không thua, ta rõ ràng chính mình dài ngắn, hậu sinh khả úy, ta cũng không muốn tự lấy nhục. Gió biển lướt nhẹ qua phong, phía đông từng bước, ngôi sao dần dần biến mất, mặt biển phía trên lộ ra màu trắng bạc, mặt trời mới mọc tuy nhiên còn không có lộ ra cao chót vót. Cũng đã khiến người ta cảm thấy khí thế bàng bạc, tự có rung động lòng người vẻ đẹp. Dần dần, đường chân trời lộ ra một chút ửng đỏ, tựa như là lò rèn bên trong sắt, chậm rãi hướng hai bên kéo dài, cấp tốc lan tràn, đón lấy, một vòng hồng nhật theo mặt biển dâng lên, mặc dù chỉ là một góc, lại tản mát ra tia sáng chói mắt, đem nửa cái bầu trời choáng nhiễm đến sáng lạn ngời ngời. Oa, chân mật nhảy cẫng lấy, đưa tay chỉ phía đông. Phu quân, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, mặt trời mới mọc muốn đi ra. Tôn Sách nằm ở trên lan can, nghiêng mặt, đánh giá khuôn mặt nhỏ so mặt trời mới mọc còn muốn đỏ chân mật. Tâm lý không nói ra vui sướng, tuy nói chân mật là hắn thiếp, còn cùng hắn thử qua thay mận đổi đào, xem như có tiếp xúc da thịt, thế nhưng là hắn ở trong lòng, chân mật cũng là một đứa bé. Cùng nói là thiếp, không bằng nói càng giống muội muội. Hắn có 3 cái muội muội, Nhưng Thượng Hoa, Thượng Anh cùng hắn thân cận cơ hội không nhiều. Thượng Hương quá nhỏ, bên người bạn chơi cũng nhiều. Bình thường không thế nào đến dính hắn. Ngược lại là chân mật cũng không có việc gì liền hướng trước mặt tiếp cận. Tuy nói có tranh sủng ý tứ, lại chưa chắc không có gần như huynh muội ỉ lại. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi hôm qua có thể thắng liền ba ván a? Hì hì, chân mật ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trời mới mọc, thủ chảo qua Tôn Sách tay, tại hắn hai cánh tay bên trong các thả điểm đồ vật. Tôn Sách tập trung nhìn vào, là hai bộ xúc giác, kiểu dáng giống nhau, nhưng xúc cảm lại khác, một bộ cùng phổ thông xúc giác giống nhau. Một bộ lại muốn nặng một số, hiển nhiên là đổ thủy ngân máy gian lận. Hắn buồn cười, một tay mang lên chân mật, đem nàng giơ lên cao cao, đặt ở trên lan can. Chân mật lại không sợ, giang hai cánh tay, nghênh phong gieo hò. Mặt trời mọc ở phía đông, chiếu ta Trung Quốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN